Chương 14, khôn sống ngông chết. Chương 14, khôn sống ngông chết. La Chân buông xuống chính mình bàn tay trắng đoán, đưa tay than ở trước mắt của mình, nhìn chằm chằm nó ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới, lấy mình lực lượng khởi nguyên làm bản chất nhiên liệu, lần này thả ra thiêu đốt bầu trời, phạm vi to lớn, uy lực mạnh quả thực nghe rợn cả người. Cái này quảng phạm vi đốt cháy tiêm diệt ma pháp, ở La Chân trong ấn tượng, tuy là cường đại, thế nhưng phạm vi cũng bất quá vài trăm thước, mà lần này, hắn lợi dụng mình lực lượng khởi nguyên, một lần lớn nhất xuất lực công kích, dĩ nhiên hận không thể đem thi phả phản vây bao trùm cả thành phố. Bất quá cái này ma pháp thả ra qua đi, vẫn có một ít tâm linh hệ vài ai trùng quy đúng lớn nhất xuất lực, nếu như một điểm cảm giác cũng không có, ta đều phải sợ mình lắc đầu tự giễu cười. Chỉ là một thử nghiệm, mục tiêu chính là nho nhỏ máy bay ném bom đạn, lại không nghĩ rằng một kích này đem chọn thành phố chiến cơ đều không khác mấy vanh xuống dưới. Bất quá La Chân nội tâm cũng là hết sức vui sướng, loại cường đại này lực lượng, phạm vi lớn oanh tạc công kích, chỉ có là mình theo đuổi chính là loại này phương thức công kích chỉ thích hợp diện tích lớn chiến đấu, đối đãi cường đại cá thể. Cái này một cái thiêu đốt bầu trời tuy là phạm vi cực lớn tỷ số chúng mục tiêu cao muốn chết, uy lực cũng so với khác ma pháp sư thả thiêu đốt bầu trời cường đại, thế nhưng cũng không đủ tiêu diệt hết này sở hữu cường đại thực lực cá nhân người, thỉnh thoảng dùng một chút hoàn hảo. Nếu như vẫn như thế dùng cũng chẳng qua là lãng phí lực lượng mà thôi. Nghiên cứu xong ưu thế, La Chân cũng sẽ suy tính một chút chỗ thiếu sót, đang đối mặt chiến đấu chân chính lúc cũng sẽ không tự loạn tay chân. Người nào một tiếng đều to chuyển đến. Ừ, đang gọi mình La Chân nghi ngờ nhìn thoáng qua, một ít cổ e giờ quân đích thật là sông cùng với chính mình đều. Di có chút nghi ngờ liếc nhìn chính mình, phát hiện cho mình ra chỉ ma pháp dĩ nhiên mất hiệu lực, xem bộ dáng là vừa rồi ma lực lớn bạo động. Đem trên người mình thủ đoạn vớ vẩn này phá vỡ hơi vừa phân tích sẽ biết nguyên nhân chỗ. Người phía dưới trong tiếng gào mang theo khủng hoảng, cho dù ai ở đã trải qua vừa rồi bao trùm thành phố khủng bố ma pháp sau, chứng kiến một người ở bên trong chiến trường này, vi phạm suy nghĩ đứng ở một tòa trên nóc nhà, yêu thai du thai quan sát toàn bộ chiến tranh, đều sẽ sợ hãi đi xạ kích. Nhưng là khi nhân loại trong tay có vũ khí lúc, Tổng hội đang e sợ bên trong có một sợi hy vọng. Súng máy tay đem súng trong tay nhắm ngay La Chân, nơi này là e giờ quân một cái trận địa nhỏ, thậm chí có súng máy hạng nặng loại vũ khí này, 92 thư cờ súng máy hạng nặng cũng nhắm ngay La Chân. Ở trưởng quan truyền đạt mệnh lệnh sau, đạn oanh kích bên trong vang dội trận địa, súng máy hạng nặng cao tốc xoay tròn, mang theo cường đại động năng muốn cắn người khác, thế. Nhưng tại nơi vô số tử gian đánh tới La Chân trước mặt lúc, đều bị trong hư không một đạo phảng phất mang theo vô tận phồn áo ma pháp hoa văn, lại phảng phất không có gì cả bức tường ngăn cản lại đích zin zin một loạt đầu đạn rơi xuống đất. Thanh âm cho dù ở cái này súng máy vang vọng thời ra đúng rõ ràng như thế, thế nhưng thanh âm này lại làm cho những quân nhân này càng thêm sợ hãi. Quái vật ra vừa mới còn chỉ có ở xính uy súng máy tay, mặt mang sợ hãi, xoay người liền hướng viễn phương chạy đi. Bọn họ là tới tàn sát, mà không phải tới cùng quái vật tác chiến. A vừa lúc tới thí nghiệm mình mà pháp, La Chân thấp giọng tự nói một câu. Đôi mắt nhìn cái kia trốn chạy quân nhân, đồng tử đột nhiên co rút lại, sau đó cái kia e giờ quân giống như bị mấy tấn cương thiết đè ép, cả người bắt đầu rồi co rút lại, bắp thịt bị xé nước, bạch cốt lộ ra bị xé nước, liền giống bị một cái bàn tay khổng lồ cứng rắn sinh sinh toàn thành một cái cầu, trên phút chốc vẫn là một cái sống sinh sinh người, chỉ một lúc biến thành từ huyết nhục, bạch cốt, nội tạng, có hình thành quả cầu thịt. Đây chỉ là một cải biến phạm vi nhỏ trọng lực ma pháp, cũng không phải là rất cường đại, thậm chí La Chân chỉ dựa vào nhãn thần là có thể thả ra, nhưng đúng phạm nhân nhưng cũng đánh không lại hắn. Một ánh mắt nôn mửa tiếng truyền đến, những quân nhân này tuy là tham dự chiến tranh, giết chết hơn người, thế nhưng tử bắn bay quá, chính là một cái mạng. Khi nào thấy qua loại này máu chảy đầm địa rồi lại hung tàn trí cực tràng diện, đem một người sống sinh sinh toàn thành quả cầu thịt. Mỗi một cái động tác đều như vậy cẩn thận nhập vi, kia trường cảnh để những thứ này đang tiến hành chiến tranh quân nhân cũng cảm thấy lưng lạnh cả người. Viêm bạo nhẹ nhẹ thoại ngữ, chỉ có mình có thể nghe, tay trái một cái nắm tay, cái kia trận địa trung ương phảng phất bị máy bay đầu nhập vào tạc gian, trong nháy mắt bạo tạc cầu thạc. Nóng rực hỏa diễm, bạo liệt sóng xung kích, La Chân một cái từ ngữ sẽ đem chút vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại e giờ quân nổ rời ra phá nát. Bất quá trận này mà cũng đủ lớn, La Chân sở thả cũng không phải là cái gì lợi hại ma pháp, tuy là liền giống bị tạc gian tạc quá một dạng, thế nhưng nơi ranh giới cũng có như vậy một số người không có tử vong, hoặc trọng thương đang ở bò sát đi tới, hồ ả cờ nhe tổn thương đang ra sức bò lên, chuẩn bị dùng ra bú sữa mẹ khí lực chạy xa mà La Chân đã đối. Với những người này không có hứng thú, ma pháp xạ thủ đảng 10 con gió tiện ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, phong chi nguyên tố hóa thành lợi khí, đem còn thừa lại còn sót lại người bắn thủng tiêu diệt. La Chân vẫn thích nào đó bộ phận ạ nỉm một câu nói, có thể người nổ súng là có bị bắn chết giác ngộ người nếu tới tham dự chiến tranh, như vậy thì phải có bị chiến tranh cắn nuốt giác ngộ nhỏ yếu, không thú vị. Đây là La Chân ý tưởng, hắn đột nhiên cảm thấy, kỳ thực một mình hắn thật có thể ngăn cản cái này chàng chiến tranh. Mấy trăm ngàn quân đội nếu muốn tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, cũng không phải đúng cái gì quá không được mà nhân loại ở cường đại vượt qua hết thảy trước mặt mình, sợ rằng rất nhanh sẽ bị không thể nào hiểu được lực lượng đánh tán loạn đi. A trách không được gật len đối với cái này thế giới nhân loại không thèm để ý đây, bất quá bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới, vài chục năm, mấy trăm năm sau, loài người khoa học kỹ thuật cường đại đến, ngay cả bọn họ cũng vô pháp cản trở đi cường đại đến như vậy trình độ. La Chân tạm thời rất hài lòng, thế nhưng truy cầu cường đại đường không thể ngừng nghỉ, bằng không cuối cùng có một ngày sẽ bởi vì mình lười biếng mà rớt xuống. Cuối cùng nhìn lướt qua cái thành phố này, hắn quả đoán rời khỏi nơi này, không có một người tâm huyết dân tộc, dựa vào thần tới cứu vớt đúng không có bất kỳ chỗ dùng nào, nếu muốn trở lại thế giới đỉnh, liền cần đổ máu cùng hy sinh, liền cần toàn bộ dân tộc nỗ lực, khôn sống ngống. Chết, nếu như ngay cả dân tộc mình cũng bỏ qua chính mình, như vậy thì coi là bị vong quốc diệt chủng cũng là đáng đời. Hiện tại, chính là tự nhiên lựa chọn lúc.